Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm qua vừa xuống một hồi đại tuyết. Lúc này tuyết trắng bọc. Trong thiên địa trắng nõn một mảnh. Trong phòng bếp truyền đến từng trận phiêu hương. Đó là thuộc về thịt heo hương khí. Khương Tiểu Mãn ngồi ở ngưỡng cửa sạch sạch rơi nước mắt. Khương Tinh cho nàng bưng tới một chén heo não hoa. Thượng đầu vung chút ít mễ tiêu cùng xì dầu. Nóng hầm hập dầu vừng tư lạp nhất thêm vào. Nghe liền 10 phần mỹ vị. Ăn cái gì bổ cái gì. Ngươi đến trường muốn dùng não. Ăn nhiều một chút mới có thể càng thông minh. Khương Tiểu Mãn thở phì phì cầm lấy thìa. Một bên khóc một bên ăn. Lệ rơi đầy mặt. Nàng cảm thấy nàng thực xin lỗi đại hoa. Thực xin lỗi hoa hoa. Hoa đậu phộng hai cái oa nhi. Đều làm cho bọn họ cho ăn xong. Khương Tiểu Mãn nuôi bọn họ lâu như vậy. Tuy rằng heo cỏ đại bộ phân đều là bà ngoại đánh. Nàng còn có thể ăn vụng hoa hoa tiểu nam dưa. Nhưng đại hoa tiểu hoa đô không có. Nàng vẫn là rất khó qua. Khương Tiểu Mãn ăn xong về sau. Chạy đến bên cạnh chuồng heo. Đối nằm trên mặt đất cúi đầu ngủ gật hoa hoa nói. Hoa hoa ngươi không muốn khổ sở. Về sau liền thừa lại ta và ngươi sống nương tựa lẫn nhau. Hoa hoa miễn cưỡng giơ lên mí mắt liếc nhìn nàng một cái. Hừ hừ vài tiếng. Tiếp tục ngủ. Hài tử khóc đến quá thảm. Khương Tinh không đành lòng. An ủi nàng. Như thế thích heo. Về sau cữu cữu cho ngươi mua một đầu tiểu hương chứ. Cho ngươi làm sủng vật nuôi. Khương Tiểu Mãn lau lau nước mắt. Hương heo là cái gì heo? Sao đại hoa còn có thể yêu? Còn ăn ngon sao? Có phải hay không rất thơm? Hẳn là cũng ăn rất ngon đi. Khương Tinh lau miệng ba. Cho nàng khoa tay múa chân một chút lớn nhỏ. Lại lớn như vậy. Nó vĩnh viễn cũng dài không lớn. Chúng ta không ăn nó. Khương Tiểu Mãn mới vui vẻ một chút. Hơn nữa dưới đáy lòng cho con kia còn chưa đã gặp mặt hương heo lấy cái tên gọi hương hương. Hy vọng hương hương vĩnh viễn đều là thơm ngào ngạt. Bất quá Khương Tiểu Mãn suy nghĩ trong chốc lát. Cảm thấy quá thơm cũng không tốt. Nếu là quá thơm, nàng khả năng sẽ nhịn không được muốn ăn. Do dự nhiều lần, nàng chiết chung lấy cái tân danh tự. Gọi tiểu hương hương, ý tứ là chỉ hương một chút xíu là được rồi. Ăn xong đệ nhất ngừng năm thịt heo. Đến hỗ trợ giết heo thúc thúc bà bá đều đi. Trong nhà trở nên an tĩnh lại. Khương Tiểu Mãn cùng Khương Tú Mai hai người tại thu thập ăn cơm thừa rượu cạn. Xử lý sân, thời tiết quá lạnh, Khương Tú Mai sợ đông lạnh nàng. Liền đem nàng chạy về trong phòng. Người cữu cữu đều không làm việc. Người đến xem náo nhiệt gì. Về phòng đi, hiện tại quặng tràng đã không đi làm. Công nhân đều nghỉ về nhà ăn Tết. Khương Tinh tự nhiên cũng không việc làm. Gần nhất hắn mỗi ngày nhàn ở nhà. Khương Tiểu Mãn đành phải buông đũa. Chạy về trong phòng sưởi ấm. Trong chậu than than thỉnh thoảng nhảy ra một số không tinh hỏa hoa tử. Khiến người buồn ngủ. Khương Tiểu Mãn đầu nhỏ tựa vào Khương Tinh trên đầu gối. Thanh âm mơ hồ không rõ hỏi hắn. Cữu cữu, ta khi nào mới có thể lên toàn thế giới tốt nhất mẫu giáo? Hơn nửa năm này đi qua. Khương Tiểu Mãn tóc lại dài đi ra. Lớn so với trước còn tốt. Tiểu cô nương tóc đặc biệt nồng đậm đặc biệt mềm mại. Xúc cảm đặc biệt tốt. Đáng tiếc nàng quá yêu tóc của nàng. Luôn luôn che chở không cho sờ. Khương Tinh chỉ sờ soạng một lát liền buông ra. Hắn nghĩ nghĩ. Nói. Nhanh. Nhanh nhanh. Người mỗi lần đều nói như vậy. Khương Tiểu Mãn thở phì phì nói ra. Ta năm nay đều 4 tuổi đây. Lại không đi nhà trẻ. Ta liền không có cơ hội. Khương Tinh cười lạnh đạo. Ngươi bây giờ là mỗi ngày lẩm bẩm muốn đi học. Đừng chờ ngươi thật thượng. Sẽ khóc phải về nhà. Mới sẽ không đâu. Ta lúc trước chính là như vậy. Đó là ngươi. Khương Tiểu Mãn tay nhỏ chống nạnh. Nói ra, bà ngoại nói ngươi từ nhỏ liền không nghe lời. Nàng một ngày muốn đánh ngươi vài hồi. Sao ăn cơm còn đúng giờ? Ta liền không giống nhau đây. Ta nhưng là mọi người cũng khoe thông minh. Bà ngoại nói ta về sau nhất định có tiền đồ. Đường lão sư cũng nói ta nhất định có tiền đồ. Ngươi nói không tính. Ta muốn giống mụ mụ đồng dạng. Nhất một cái lợi hại nhất. Nhất thông minh. Nhất tiền đô tiểu hai. Đường lão sư nói. Năm đó nàng mụ mụ. Là trấn trên duy nhất một cái sinh viên. Nàng thi đại học điểm. Hiện tại vẫn là ghi lại đâu. Mụ mụ siêu lợi hại. Khương Tinh cho chọc tức. Không rõ nàng như thế nào càng ngày càng thối cái dám. Ngay từ đầu chỉ là làm đẹp mà thôi. Khương Tinh chọc chọc gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Lưu một câu. Xú nha đầu ngươi chờ cho ta. Sau đó liền đi ra cửa. Cũng không biết đi chỗ nào. Chờ hắn lúc trở lại. Đi theo phía sau một người. Trong tay còn mang theo một cái thùng dụng cụ. Cho nhà trang cái máy bay riêng. Khương Tinh nói. Năm sau ta phải thường ở bên ngoài chạy. Luôn luôn chạy trường học đi gọi điện thoại cũng quái ngượng ngùng. Không cái liên hệ điện thoại không thuận tiện. Trấn trên hiện tại còn chưa bao nhiêu cá nhân ra trang máy bay riêng. Người nơi này ra đều rất chất phác. Bình thường đều không có gì đi ra ngoài cần liên hệ người. Khương Tú Mai bản cảm thấy không cần trang. Lãng phí tiền. Nhưng nhi tử hiện tại có làm ăn. Không giống trước kia như vậy chơi bời lêu lỏng. Nàng khẽ cắn môi. Quyết định nghe hắn. Nhường công nhân cho trang thượng. Đảo cổ hồi lâu. Máy bay riêng trang hảo. Bất quá còn phải đợi hai thiên tài có thể trò chuyện. Khương Tinh ôm lấy Khương Tiểu Mãn. Nhường nàng ấn chơi. Còn để nàng cõng hạ dãy số. Nhớ kỹ điện thoại nhà. Lưng một chuỗi số lượng từ được không làm khó được Khương Tiểu Mãn. Bởi vì còn tuổi nhỏ liền thiếu hệ thống một đống lớn nợ. Dẫn đến nàng đối con số đặc biệt mẫn cảm. Vài vị tính ra dãy số. Nàng qua lại niệm mấy lần liền không sai biệt lắm. Khương Tinh cười nói. Chỉ nhớ như thế tốt. Không hổ là Tiểu Mãn. Không chỉ có thể biết chữ còn có thể đếm hết. Khương Tiểu Mãn đặc biệt đắc ý, hừ một tiếng. Đặc biệt tự hào. Nàng không chỉ có thể lưng dãy số. Nàng còn viết nhật ký đâu. Bất quá đây là bí mật của nàng. Nàng ai cũng không nói. Ngay từ đầu, Khương Tiểu Mãn không có viết nhật ký thói quen. Những kia cái gọi là nhật ký lúc đầu đều là cùng Du Thanh thời thông tin thư tín. Lúc ấy Khương Tiểu Mãn nhận thức tự không nhiều. Mỗi lần đều chỉ có thể siêu siêu vẹo vẹo viết một tờ giấy còn viết bất mãn. Hoàn mỹ thừa kế Khương Tú Mai tiết kiệm tốt đẹp truyền thống, nàng cảm thấy một chương một phong thư gửi ra ngoài quá lãng phí tiền. Cho nên nàng quyết định muốn nhiều viết mấy tấm giấy. Tích cóp đứng lên, cùng nhau nữa gửi ra ngoài mới không lỗ. Tích cóp, còn chưa gửi ra ngoài đâu. Du Thanh Thời liền nói hắn muốn đi học. Khương Tiểu Mãn không biết hắn đến trường sau. Còn có thể hay không thu được nàng tin. Cũng không nghĩ quấy rầy hắn học tập. Cho nên liền không có ký. Bất quá mỗi ngày viết chữ thói quen ngược lại là bảo lưu lại đến. Trở thành nhật ký đến viết. Mỗi ngày ghi chép hôm nay lại làm gì đây? Có cái gì chơi vui đây? Lại nhận thức cái gì tân tự đây? Tiểu hài tử bệnh hay quên đại. Vốn Du Thanh Thời khai giảng Khương Tiểu Mãn còn rất khổ sở. Dần dần cũng không khó qua. Hai ngày sau, điện thoại nhà thông. Hiện tại Khương Tinh liên hệ được nhiều nhất người chính là Du Văn Thành. Hắn không chút nghĩ ngợi liền bấm đối phương dãy số. Hai người giao lưu một chút trên sinh ý sự tình sau. Khương Tinh vốn định gác điện thoại. Không biết nhớ tới cái gì. Đem Khương Tiểu Mãn kêu lên đi. Cho nàng microphone. Cùng bằng hữu của ngươi bái cái nam. Nàng bằng hữu. Khương Tiểu Mãn không phản ứng kịp. Hai tay nâng microphone. Ngoan ngoãn, uy, một tiếng, nhưng đối phương không nói chuyện. Uy, người tốt, Khương Tiểu Mãn lại gọi một tiếng. Trong ống nghe ngoại trừ điện lưu thanh, cái gì cũng không có. Đối phương giống như cái hũ nút, không nói câu nào, nhưng điện thoại lại không có treo. Vẫn là đường dây bận. Khương Tiểu Mãn kỳ quái nhìn thoáng qua microphone. Cảm thấy cái này nửa ngày không kêu một tiếng tác phong rất giống một người. Vì thế thử thăm dò hỏi. Người tốt tiểu bằng hữu. Du Thanh Thời tiểu bằng hữu. Tại Khương Tiểu Mãn liên châu pháo giống như truy vấn hạ. Đối phương rốt cuộc dầu dĩ trở về một tiếng. Ân, người tốt Khương Tiểu Mãn. Quả nhiên là Du Thanh Thời. Tuy rằng trải qua microphone, thanh âm của hắn có chút sai lệch. Nhưng là Khương Tiểu Mãn còn nhớ rõ. Người tốt nha. Khương Tiểu Mãn vui vẻ được thiếu chút nữa bật dậy. Nàng sờ sờ đầu. Không biết nên như thế nào tiếp tục chào hỏi. Vì thế hỏi hắn. Người ăn chưa? Ăn. Người đâu? Ta cũng ăn. Ăn xong là đại hoa. Năm heo có thể ăn rất lâu đâu. Ăn không hết thịt còn có thể tịch đứng lên. Thịt khô cũng ăn rất ngon. Khương Tiểu Mãn hứng thú bừng bừng mời hắn. Ngươi muốn tới nhà ta chơi sao? Du Thanh Thời đối với Trấn Trên ký ức như cũ phi thường khắc sâu. Hắn muốn cự tuyệt, nhưng lại cảm thấy không lễ phép. Liền muốn tìm một Thiên Y Vô Phùng lấy cớ. Đáng tiếc Thiên Y Vô Phùng lấy cớ còn chưa tìm đến. Khương Tiểu Mãn liền phảng phất nhìn thấu hắn. Nhỏ giọng nói, ngươi không phải sợ, mùa đông không có côn trùng. Nơi này được yên lặng, cho dù có, ta sẽ giúp bắt lại. Ta siêu lợi hại, Du Thanh Thời một khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng. Hắn lớn tiếng nói, ta mới không phải sợ côn trùng. Vậy ngươi sợ cái gì nha? Ta cái gì còn không sợ? Du Thanh Thời không muốn cùng nàng nói. Nhưng Khương Tiểu Mãn mỗi lần cũng có thể làm cho hắn mở miệng. Ta nuôi một con mèo. Nó không ly khai ta. Ta không thể đi nhà ngươi chơi. Mèo là từ Khương Tiểu Mãn ra sau khi trở về nuôi. Du Thanh Thời cho nó đặt tên Diệu Diệu. Trên TV nói, mèo động tác phi thường nhanh nhẹn. Có thể bắt con chuột. Cũng có thể bắt con gián. Du Thanh Thời phi thường động tâm. Lập tức quấn ba ba muốn dưỡng một con mèo. Đối với nhi tử yêu cầu, Du Văn Thành tự nhiên là có thỉnh cầu tất ứng. Rất nhanh liền cho hắn tìm đến một con mèo. Khiến hắn xem như bạn cùng chơi. Mèo là màu quýt. Ngay từ đầu đến Du Thanh Thời ra, chỉ là tiểu tiểu một con. Hiện tại đã rất lớn rất mập. Nửa năm đi qua, côn trùng không nắm một con không nói. Béo quýt còn càng ngày càng lười. Càng ngày càng béo, so với hắn chủ nhân này còn lười. Hiện tại Du Thanh Thời đã nhanh ôm bất động nó. Bất quá Du Thanh Thời vẫn là rất thích nó. Tuy rằng nó ăn hết không làm việc. Nhắc tới trong nhà mèo, Du Thanh Thời nói chuyện giọng điệu so bình thường nhẹ nhàng chút. Lời nói cũng nhiều hơn chút. Diệu Diệu rất thích ta. Chỉ ăn ta uy đồ vật. Ta nếu là đi nhà ngươi chơi, nó sẽ không ăn cơm. Nguyên lai là như vậy à, Khương Tiểu Mãn lại đã hiểu. Khương Tiểu Mãn nói, nhà ta Hoa Hoa cũng chờ ta uy cơm đâu. Nếu là ta không ăn trộm trộm cho nó nhét điểm heo cỏ. Nó buổi tối có thể gào thét hơn nửa đêm. Heo cỏ, Hoa Hoa là nhà ta heo đây. À, Du Thanh Thời không rõ tại sao có thể có người nuôi heo làm sủng vật. Bất quá còn rất mới lạ. Lại hỏi nàng, nhà ngươi Hoa Hoa ngoan sao? Nuôi heo có chỗ tốt gì? Nuôi heo, nuôi heo. Khương Tiểu Mãn gấp đến độ vò đầu bứt tai. Nuôi heo, thực dụng, ân. Hoa Hoa có thể sinh. Thịt heo ăn ngon. Du Thanh Thời lại trầm mặc. Khương Tiểu Mãn vui vẻ đối với microphone nói rất lâu. Mời hắn đến chơi không có kết quả sau. Lại hỏi hắn có thể hay không viết thư. Nàng hiện tại đã rất nhận thức rất nhiều tự. Tự cũng có thể viết rất dễ nhìn. Nếu hắn có thể thu được, nàng liền cho hắn gửi thư. Lại là loại kia khoe khoang giọng điệu. Du Thanh Thời không rõ nàng như thế nào có thể như thế tự tin. Nàng tổng cảm thấy nàng là đệ nhất thông minh tiểu hài. Du Thanh Thời không phục, dùng lực gật đầu. Tốt, ta cũng học rất nhiều tự. Ta thủ công khóa còn lấy mắc điểm. Ta đem ta niết tượng đất cho ngươi xem. Hai người liền như thế vui vẻ quyết định. Sau khi cúp điện thoại, Khương Tiểu Mãn gấp dỗ dành chạy đến trong viện đào thổ. Nhưng đại mùa đông, đều đông cứng, nàng một đứa bé đào bất động, một thoáng chốc liền gấp đến độ đầy đầu mồ hôi. Du Thanh Thời nói hắn niết tượng đất lấy mắc điểm, kia nàng cũng nghĩ niết, nàng cũng muốn lấy mắc điểm. Khương Tinh nhìn mấy lần, nói, ngươi còn không bằng niết cái người tuyết. Khương Tiểu Mãn hai mắt tỏa sáng. Cảm thấy đây là cái ý kiến hay. Dù sao đều là niết. Người tuyết giúp đỡ người có cái gì khác nhau sao? Không có. Chẳng qua hai ngày trước vừa hạ tuyết hiện tại đã hòa tan được không sai biệt lắm. Nàng còn phải chờ đã lần tiếp theo đại tuyết. Cách chương.